Thị huyết vương gia ôn nhu độc sủng vương phi lạnh lùng. Chương 1, phần giới thiệu. Góc truyện audio.com. Nàng thiên nhiễm tịch đích nữ phủ thừa tướng được cha cùng mẫu thân thương. Ca ca bảo vệ nàng hết mực. Hắn hoàng quân kỳ là tên hoàng tử không được sủng ái tiếp cận nàng. Nàng mặt lạnh nhìn hắn. Né xa ta ra thật ghê tởm. Nhà hoàn Lan Nhi nịnh nọt tiếp cận cút. 14 tuổi đối với phụ thân, mẫu thân, và ca ca nàng luôn là tiểu nữ nhi, muội muội đáng yêu của họ, đối với mọi người một khuôn mặt vô biểu tình lạnh lùng. Hắn hoàng lãnh hàn chiến thần vương ra người cũng như tên lãnh băng khuôn mặt. Ra chiến trường như Diêm Vương đòi mạng giết người không chớp mắt được người lấy tên Hàn vương ra cũng có người gọi hắn là sát tinh vì khi hắn sinh. Gia đã có đôi tử mâu các mama bà đỡ khi đỏ ai cũng ghê sợ trong một đêm chết bất đắc kỳ tử ngây trong đêm đó. Nhưng hắn rất được nhiều tiểu thư thiên kim ái mộ voi số nữ nhân muốn lên giường của hắn lại bị hắn chém đứt tư chi chết không thấy xác. Nhưng đối với nàng, nữ nhân vô tình lạnh lùng một mực bám theo. Đoạn 1, vương gia đi theo ta không biết có chuyện gì. Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Ta đi tìm thê tử ta mỗ nào đó thông dong đáp. Vương gia có thê tử. Nàng bào nghe hắn có thê tử. Phải nga hắn vẫn thông dong đáp. Vậy vương gia cứ đi tìm. Thần nữ cáo lui nàng quay đầu đi tiếp. Mỗ nam nào đó vẫn nhẹ bước đi theo. Nàng tức giận quay đầu chưa kịp nói mỗ nam nào đó đã đến trước mặt nàng. Thê tử ta tìm được nàng rồi. Hắn ôm lấy eo nàng nhắm xuống đôi môi nàng hôn xuống. Nàng mở to mắt đỏ mặt buông ra hắn. Vương gia thỉnh tự trọng ta không phải thê tử ngài tên này có vấn đề đi nụ hôn đầu của nàng. Bây giờ không phải, sau này sẽ là mọc nam vô sĩ cười nói. Đoạn 2, kỳ hoàng tử thỉnh nhường đường. Nàng lạnh băng nói, tịch nhi cùng ta dùng bữa được không hẳn ôn hòa cười. Kỳ hoàng tử thỉnh tự trọng ta và ngài không thân thiết thỉnh ngài bảo ta thiên nhiễm tịch nàng cười lạnh. Tịch nhi ra nàng ở đây mỗ nam cười bước tới ôm eo nàng. Kỳ hoàng tử có việc gì sao? Mỗ nam lạnh giọng, mỗ nữ nào đó nghe giọng mỗ nam lộ ra tia chua chát trong lòng ngọt ngào. Tiểu thúc cũng ở đây ta xin đi trước hắn nhanh chính xoay người rời đi. Hàn chàng đừng phóng dấm nữa. Thật chua mỗ nữ cười trêu chọc, mỗ nam cúi xuống chặn lại môi nàng. Mọi người cho mình xin ý kiến nha. Chuyện đầu tay. Cách chương.